Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 6. Renault yên lặng nhìn ngồi ở trên giường vuốt ve đầu gối ôn noãn. Không có nùng trang diễm mặt. Lúc này nàng thật giống như một cái nhà bên tiểu cô nương giống nhau. Đại khái là vừa mới thật sự khái đau. Nàng khuôn mặt nhỏ nhíu chặt ở bên nhau. Biểu tình tức khôi hài lại đáng yêu. Ôn noãn mát xa một hồi đầu gối cùng cánh tay. Giảm bớt nhân va chạm mà đến đau đớn. Ngươi như thế nào cùng đầu gỗ giống nhau. Nửa ngày đều sẽ không tìm một chỗ ngồi xuống sao. Nàng có chút buồn cười nhìn còn đứng tại chỗ bất. Động Renault, giơ tay chỉ giường đệm. Ngồi này đi, không cần. Renault lắc đầu cự tuyệt nói. Hảo, Sơn không tới theo ta. Ta liền Sơn. Ôn noãn hoạt động thân mình bỏ xuống giường. Đi chân trần đi đến Renault trước mặt. Renault ánh mắt đi theo ôn noãn di động. Nhìn nàng đi bước một đến gần chính mình. Hắn ngón tay không chịu khống chế giật giật. Ngay sau đó bị ngăn chặn. Ngươi còn ở rối rắm chuyện vừa rồi. Ôn noãn đôi tay hoàn ở trước ngực. Cười hỏi. Renault trầm mặc không nói. Ôn noãn hoạt động một chút ngón tay. Sau đó chậm rãi duỗi tay. Tập thượng Renault ngực. Renault biểu tình một ngốc. Áo ngủ cũng không có nhiều hậu. Hai người đều có thể cảm giác được đối phương làn da độ ấm. Ôn noãn giật giật ngón tay. Sờ sờ lại nhéo nhéo. Ngoặc kép chấm than. Renault chụp bay ôn noãn tay. Cuống quýt lui về phía sau vài bước. Né tránh ôn noãn phi lễ. Ân. Tuy rằng sờ soạng rất nhiều lần. Nhưng là xúc cảm vẫn là như vậy làm nhân ái không buông tay. Ôn noãn ái muội cười. Đem vuốt ve quá Renault cơ ngực tay phóng tới bên miệng hôn hôn. Ngươi. Nhìn ôn noãn mỉm cười hôn môi vừa rồi sờ qua hắn tay. Renault tim đập càng thêm nhanh. Hiện tại chúng ta huề nhau, ôn noãn buông tay. Vừa rồi ngươi sờ ta. Hiện tại ta sờ ngươi. Vừa lúc huề nhau, ngươi cũng đừng lại rối rắm phụ trách loại chuyện này, nào có như vậy huề nhau. Renault đỏ mặt, mặt vô biểu tình ở trong lòng phun táo. Ta muốn tắm rửa, ngươi tưởng cùng nhau sao? Nói, ôn noãn liền bắt đầu cởi quần áo. Phanh, thật lớn tiếng đóng cửa trả lời ôn noãn vấn đề. Ôn tiểu thư, Jason tiên sinh nói hắn có việc đi về trước nhà gỗ biệt thự trông giữ giả cung kính đem khách. Nhân dặn dò nói truyền đạt cấp ôn noãn. Nga, phải không, đoán trước bên trong. Ôn noãn biểu tình bình đạm gật gật đầu. Xoay người trở về đi. Phỏng chừng buổi tối Renault tìm cái này khách nhân tham thảo một chút nhân sinh. Bằng không không có khả năng liền nói đều không nói ngay cả đêm rời đi. Cho rằng không có Jason là có thể đến phiên hắn sao. Tưởng bở, ôn noãn nhẹ giọng cười. Bát thông doctor điện thoại. Làm sao vậy? Điện thoại không vang vài tiếng. Doctor liền tiếp lên. Khách nhân chạy. Ngươi an bài tiếp theo cái lại đây đi. Ôn noãn nói. Ngươi đem khách nhân dọa chạy. Doctor kinh ngạc hỏi. Ngươi làm gì? Không có à. Ta cái gì cũng không làm. Chính hắn đi. Nói là có việc phải đi về làm đi. Ôn noãn vô tội nói. Phải không? Doctor vẻ mặt hoài nghi. Đã biết. Ta sẽ an bài tốt đối với sinh ý thượng sự. Doctor hiệu suất vẫn luôn là phi thường cao. Sáng sớm mới vừa thông qua điện thoại. Giữa trưa hắn liền chọn lựa hảo khách nhân thông chi ôn noãn. Vị khách nhân này vừa lúc ở cách cây rừng tinh cầu làm việc. Căn cứ gần đây nguyên tắc. Doctor liếc mắt một cái liền nhìn chúng này chỉ dê béo. Màu đen dày cao gót không nhẹ không nặng đạp lên mộc chất thang lầu thượng. Nữ nhân thượng thân khoác một gian màu đen tiểu tây trang. Bên trong còn lại là một cái màu rượu đỏ bó sát người liền y váy ngắn. Nửa lộ trước ngực cùng trắng nõn chân dài hấp dẫn lộ thiên nhà ăn tầm mắt mọi người. Mọi người theo thẳng tắp hai chân hướng về phía trước. Xem qua mảnh khảnh vòng eo. Ở cao thẳng trước ngực lưu luyến một hồi. Cuối cùng thấy được một chương không có làm bất luận kẻ nào thất vọng mặt. Ôn noãn giơ tay liêu liêu bên tai tóc đỏ. Mắt nhìn thẳng đi tới lan can biên bàn ăn trước. Xin hỏi, là nạp ngươi khoa tiên sinh sao? Ta là, sớm tại ôn noãn đi vào lộ thiên nhà ăn khi, nạp ngươi khoa liền chú ý tới nàng. Ta là ôn noãn tự giới thiệu nói. Ta biết, nạp ngươi khoa hưng phấn gật gật đầu. Hai mắt hận không thể dính ở ôn noãn trên người. Mau mời ngồi, ôn noãn cởi áo khoác. Lộ ra trần trụi đầu vai cùng phía sau lưng. Ở đủ loại cực nóng dưới ánh mắt bình tĩnh ngồi xuống nạp ngươi khoa đối diện. Lộ thiên nhà ăn một cái khác góc. Renault một bên dùng trong tay nĩa chọc bàn chung đồ ăn. Một bên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cách đó không xa trò chuyện với nhau thật vui hai người. Lôi, Renault. Ngươi không thích ăn rau xà lách sao? Bởi vì là lần đầu tiên đơn độc cùng người trong lòng ăn cơm. Lester trong lòng có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Hôm nay vốn là nàng. Đại ca cùng Renault ba người cùng nhau tới ăn cơm. Nhưng trên đường đại ca có việc rời đi. Cho nên cuối cùng liền thành hai người đơn độc ăn cơm. Renault nghe vậy thu hồi ánh mắt. nhìn nhìn chính mình mâm bị chọc lạn rau xà lách, không được tự nhiên ho khan một tiếng. Còn Hảo, nói, hắn yên lặng đem lạn lá cải đưa vào trong miệng. Ronald, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Lester thật cẩn thận hỏi. Từ gặp mặt đến bây giờ, Ronald thất thần số lần không dưới 10 lần. Đây là trước kia tuyệt đối chưa từng có. Trong đầu hiện lên sáng sớm bị ôn noãn tập ngực hình ảnh. Ronald mặt vô biểu tình lắc đầu. Không có, theo sợi tóc đong đưa. Nhiễm phấn hồng lỗ tai như ẩn như hiện. Lester tầm mắt hơi lệch về một bên. Dừng ở Ronald trên lỗ tai. Nàng nhấp nhấp miệng. Theo vừa rồi Ronald nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại. Vừa lúc đụng phải một đôi mỉm cười con ngươi. Mỹ lệ quyến rũ nữ nhân một tay chống cằm tĩnh tĩnh nhìn chính mình. Mặt mày mỉm cười. Khóe miệng tựa trào phúng tựa khiêu khích giống nhau ngoéo một cái. Nắm dao ăn tay nắm thật chặt. Lester sắc mặt có chút không tốt vặn quay đầu lại. Ronald luôn là nhìn chằm chằm nhân gia muội tử xem. Chẳng lẽ là thích thượng nhân gia? Lester giống như nhẹ nhàng mở miệng trêu đùa. Thích, Ronald ngẩn người. Theo bản năng nhìn về phía ôn noãn phương hướng. Chỉ thấy trang dung diễm lệ nữ nhân chính ý cười doanh doanh nhìn chính mình. Thấy hắn xem qua đi. Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Môi đỏ hơi đô. Cách không tặng một cái nhiệt tình hôn gió. Không thích, Ronald không được tự nhiên nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trả lời ngữ tốc có chút cấp. Lester, ta thoạt nhìn thực hảo lừa sao. Liên minh Mỹ nữ nhiều không kể xiết. Thành thục gợi cảm ngự tỷ cũng có không ít. Chính là nàng trước nay cũng chưa gặp qua Ronald đối cái nào Mỹ nữ có cái gì không giống nhau phản. Ứng, liền xem Ronald kia che ở tóc sau hồng lỗ tai. Lester liền biết hắn khẳng định là đối cái kia tóc đỏ nữ nhân có đặc biệt cảm giác. Phải không, Lester xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Bất quá nàng lớn lên thật là đẹp mắt a. Cũng khó trách Ronald chú ý tới nàng, nàng tố nhan càng đẹp mắt. Ronald theo bản năng ở trong lòng trả lời nói. Trên mặt hắn biểu tình bất biến. Tựa hồ đối người khác không thế nào quan tâm bộ dáng. Còn Hảo, thấy Ronald không nghĩ cùng nàng nói chuyện nhiều tóc đỏ nữ nhân sự. Lester liền thức thời không hề nhiều thử. Không có đề tài, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. An tĩnh ăn xong cơm trưa sau. Hai người liền từng người hồi nhà gỗ nghỉ ngơi. Thế nào, cùng Ronald ăn cơm có cái gì tiến triển a? Âu Văn sớm liền chờ ở Lester nhà gỗ chung. Thấy nàng trở về vội vàng mở miệng hỏi. Vì cấp nhà mình muội muội chế tạo cơ hội. Hắn liền nhất chờ mong Lộ Thiên nhà ăn cũng chưa đi. Ăn cơm có thể có cái gì tiến triển a? Lester vốn dĩ liền vì tóc đỏ nữ nhân mà phiền lòng. Bị Âu Văn vẻ mặt chờ mong nhìn liền càng thêm tâm tắc. Ta cảm thấy Ronald đối ta không có gì hứng thú. Hắn hẳn là tương đối thích thành thục gợi cảm nữ nhân. Âu Văn kinh ngạc nhìn sắc mặt khó coi Lester. Hắn nói như vậy, hắn chưa nói. Bất quá vừa rồi ăn cơm thời điểm nhà ăn tới một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Hắn nhìn nàng một hồi lâu đâu, Lester ủ rũ cụp đuôi ngồi ở trên sofa. Quả nhiên nàng vẫn là thôi đi. Yêu thầm cũng khá tốt. Ít nhất có thể cùng hắn làm bằng hữu. Nếu là chủ động theo đuổi thất bại, chính nàng cũng chưa mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Muội muội ngốc, là cái nam nhân chú ý tới xinh đẹp nữ nhân đều sẽ nhiều xem hai mắt. Kia không đại biểu hắn liền thích kia loại hình. Âu Văn buồn cười xoa xoa Lester đầu tóc. Ronald thích tuyệt đối là ngươi loại này ngoan ngoãn tiểu muội muội hình. Ca ca ta cùng hắn làm nhiều năm như vậy huynh đệ còn không hiểu biết hắn sao, thật vậy chăng? Lester mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Âu Văn. Đương nhiên, Âu Văn ngồi vào Lester bên người. Ngươi xem những cái đó tiểu thuyết phim truyền hình. Nữ chủ đều là ngươi loại này nữ hài tử. Lớn lên xinh đẹp lại gợi cảm đều là nữ vai phụ mệnh. Lester nguyên bản là tưởng từ bỏ. Ngoan ngoãn làm yêu thầm giả bảo hộ ở Ronald bên người. Nhưng là nàng chỉ cần tưởng tượng đến tương lai một ngày nào đó Ronald sẽ cùng mặt khác nữ nhân. Kết hôn, sinh con, ân ái cả đời, nàng trong lòng liền khó chịu không được. Nghe được ca ca nói, Lester quyết định chính mình nỗ lực một phen. Hạ quyết tâm sau, Lester lập tức cầm lấy điện thoại liên lạc biệt thự chủ quản. Ngươi hảo, thỉnh đưa một ít nguyên liệu nấu ăn đến 12 hào nhà gỗ tới, ngươi phải làm cơm. Âu Văn sửng sốt, ngay sau đó hiểu được. Nga, ngươi là tưởng trước bắt lấy Ronald dạ dày đi. Không phải, nàng là muốn bắt trụ tóc đỏ nữ nhân dạ dày. Ta ăn được, cảm ơn khoản đãi, ôn noãn ở Ronald rời đi sau cũng buông xuống trong tay dao nĩa. Liền ăn như vậy một chút sao? Nếu không lại điểm chút khác, bọn họ này tôm hùm làm không tồi, nạp ngươi khoa ân cần nói. Không cần, ôn noãn lắc đầu cự tuyệt, ta có chút mệt mỏi. Tưởng hồi nhà gỗ nghỉ ngơi một hồi, trên thực tế chính là ăn no. Thân mình bắt đầu phạm lười. Hảo hảo, ta đưa ngươi trở về đi. Nạp ngươi khoa vội vàng đứng lên. Dù sao hắn nhất chờ mong chính là buổi tối tiết mục. Ban ngày những cái đó du ngoạn hạng mục có đi hay không cũng không cái gọi là. Nạp ngươi khoa trong lòng nghĩ đến. Trở lại nhà gỗ sau, Ôn Noãn liền nằm ở trên ghế nằm ni nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nói buổi tối Renault khẳng định còn trở về, hiện tại chảo chuẩn thời gian ngủ một giấc, buổi tối mới có tinh lực ứng phó khả năng xuất hiện các loại trạng huống. Ghế nằm nhẹ nhàng lay động, Ôn Noãn chậm rãi lâm vào ngủ say chung. Thịch thịch thịch, ngoài cửa tiếng đập cửa đánh thức ngủ say Ôn Noãn. Nàng lười biếng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, ai à, nạp ngươi khoa biết chính mình muốn nghỉ ngơi, cho nên không có khả năng tới quấy rầy chính mình. Trừ bỏ hắn, cũng chỉ dư lại chủ nhân cách Renault cái này người quen. Chẳng lẽ thật là hắn? Ôn Noãn nhanh chóng bổ bổ trên mặt trang, sau đó có chút chờ mong đi đến cạnh cửa kéo ra cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt chính là một người mặc màu trắng váy liền áo. Một đầu như tơ lụa giống nhau hắc trường thẳng khoác ở sau người. Trang điểm tươi mắt đáng yêu nữ sinh. Lester, sóng lợi, buổi chiều hảo. Lester đi ngược chiều môn người lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Ôn Noãn thừa nhận chính mình ở nhà ăn khi xác thật là khiêu khích một chút Lester. Nhưng là nàng kia chẳng qua là nàng nhất thời hứng khởi ác thú vị. Không nghĩ tới kích thích quá lớn. Nữ chủ trực tiếp đã tìm tới cửa. Buổi chiều hảo, trong lòng không ngừng suy đoán Lester lần này tiến đến mục đích. Ôn Noãn mặt ngoài hồi lấy đồng dạng hữu hảo tươi cười. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ta nướng một ít tiểu điểm tâm. Tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Lester cầm trong tay tiểu thực hộp đưa qua đi. Không thân chẳng quen. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ôn Noãn xua xua tay. Không có đi tiếp. Hai người cũng liền gặp mặt một lần. Vẫn là cái loại này không quá hài hòa gặp mặt một lần. Lester như vậy nhiệt tình tới cửa tặng lễ. Thật sự là thực khả nghi à. Chúng ta gặp qua. Ở Lộ Thiên nhà ăn, Lester vội vàng mở miệng. Ngươi vừa xuất hiện ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Nàng biểu tình chân thành tha thiết. Tựa hồ nhà ăn đối diện không có làm nàng có chút bất mãn. Hoặc là nói, nàng chính là làm bộ không thấy hiểu nàng trào phúng ánh mắt. Làm ra một bộ ánh mắt đầu tiên liền đối với ngươi có hảo cảm bộ dáng. Ôn Noãn đôi tay hoàn ở trước ngực. Bả vai dựa vào khung cửa thượng cười nói. Xin lỗi, ta chỉ đối khác phái cảm thấy hứng thú, không không. Ta không phải cái kia ý tứ. Lester đầy mặt đỏ bừng giải thích nói. Ta chính là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút hóa trang kỹ thuật hóa trang. Ôn Noãn nhướng mày. Ta vị hôn phu tựa hồ thực thích ngươi trang điểm. Cho nên ta tưởng theo ngươi học tập một chút nói vị hôn phu. Lester vẻ mặt ngọt ngào. Vị hôn phu, Ôn Noãn rốt cuộc biết Lester là tới làm gì. Nàng cho rằng nàng cùng Renault không quen biết. Cho nên lớn mật chạy đến nàng trước mặt tuyên thệ chủ quyền. Nếu nàng thật sự không hiểu biết Renault, đại khái liền thật sự sẽ bởi vì hắn danh thảo có chủ mà từ bỏ thông đồng. Ân, giữa trưa ngươi xuất hiện khi ta vị hôn phu nhìn ngươi vài mắt. Ta đều ghen tị, Lester đáng yêu đô khởi miệng. Theo sau lại cười khai nói. Cho nên ta tới tìm ngươi lấy kinh nghiệm mà đi, nguyên lai nam nhân kia là ngươi vị hôn phu. À, Ôn Noãn theo Lester nói. Ta xem các ngươi giao lưu không nhiều lắm. Còn tưởng rằng các ngươi là vừa nhận thức bằng hữu. Kia thật là thực xin lỗi. Ta còn đối hắn khởi quá hứng thú đâu, không quan hệ, Lester cười xua tay. Hắn xác thật thực ưu tú. Thật nhiều nữ sinh đều thích hắn, vào đi. Chúng ta có thể biên dùng buổi chiều trà. Biên nói chuyện phía Money, Ôn Noãn sườn khai thân mình. Ý bảo Lester tiến vào. Tốt, Lester gật gật đầu. Cất bước đi vào nhà gỗ chung. Đêm khuya, trăng rằm dường như lưỡi hái giống nhau treo ở ngọn cây. Đàn tinh dày đặc ở trong trời đêm. Lóe lộng lẫy quang mang. Ôn Noãn thân xuyên màu rượu đỏ áo ngủ ngồi ở trước bàn trang điểm. Màu đỏ son môi chậm rãi từ kèn clarinet chung vặn ra. Nàng đối với trong gương chính mình. Chậm rãi cấp miệng mình bôi lên một mảnh đỏ bừng. Thịch thịch thịch, tới Ôn Noãn gom lại tóc dài. Đem ngủ no cổ áo lôi kéo khai. Lộ ra tảng lớn xương quai xanh cùng đầu vai. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Trên mặt nàng mang theo ái muội tươi cười mở ra cửa phòng. Chủ nhân. Buổi tối hảo tương đương, Renault đem trong tay một bó hoa hồng to đưa tới Ôn Noãn trước mặt. Trên mặt ái muội tươi cười nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Mở cửa khi phong tình vạn chủng nháy mắt vỡ thành cạn bã. Trước mắt nữ nhân lại biến thành tối hôm qua cái loại này lãnh đạm bộ dáng. Renault không vui bẹp miệng. Ủy khuất nhìn Ôn Noãn. Kia nam nhân đều rời đi. Các ngươi hiệp ước cũng liền không tồn tại đi. Ta liền nói hắn vì cái gì đột nhiên chạy. Nguyên lai là ngươi khiến cho quỷ, Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng. Renault tiên sinh trí nhớ tựa hồ là không tốt lắm. Ta đã nói rồi, hẹn trước khách nhân có rất nhiều. Hơn nữa đều xếp thành hàng. Đi rồi vị kia khách nhân. Sẽ có tân khách nhân tới, cái gì? Renault sửng sốt, tân khách nhân, Renaud cũng không có cùng ban ngày nhân cách liên thông ký ức. Hắn không thích chính mình trong đầu có chính mình không có trải qua quá ký ức. Vừa lúc, chủ nhân cách cũng là như vậy tưởng. Bởi vậy hai người không hẹn mà cùng ngăn cách giao lưu. Chưa từng có ý đồ câu thông quá. Trên thực tế, hắn là có thể được biết chủ nhân cách ký ức. Renaud nhắm mắt hồi ức một chút ban ngày tình cảnh. Thông qua chủ nhân cách thị giác, hắn ở trong đầu thấy được một trương sắc mị mị mặt. Ôn biết chính mình là nhân cách thứ hai bí mật. Bất quá nàng tựa hồ một chút đều không thèm để ý a. Hảo vui vẻ. Bất quá cái này ghê tởm nam nhân là ai a? Dựa vào cái gì cùng Ôn cùng nhau ăn cơm? Dựa vào cái gì cùng Ôn như vậy thân mật a a a? Cái kia ghê tởm nam nhân là ai? Renaud kích động hỏi. Hắn không ghê tởm. Hắn là ta tân khách nhân. Ôn Noãn nghiêm túc nói. Không có gì sự ngươi rời đi đi. Ta một hồi còn có việc đâu, nói. Ôn Noãn quyết đoán đóng lại cửa phòng. Phanh, ván cửa đánh vào bó hoa thượng. Nhiều đóa cánh hoa lả tả rơi trên mặt đất. Có mấy chi đã chọc rớt. Renaud tùy tay đem hoa hồng ném vào thùng rác nội. Sắc mặt âm trầm rời đi nhà gỗ. Lam Tinh chủ thành, Austin ra, kết thúc một ngày công tác. Quản gia kéo mỏi mệt thân mình về tới chính mình phòng. Nước tắm đã có người hầu phóng hảo. Hắn cởi trên người chế phục. Cả người tẩm nhập nước ấm chung. Hô, thoải mái, nước ấm giảm bớt toàn thân mệt mỏi. Quản gia dễ chịu thư khẩu khí. Linh linh linh, thình lình xảy ra tiếng chuông sợ tới mức quản gia một cái cơ linh. Hắn đột nhiên từ bồn tắm chung đứng lên. Lỏa bôn chạy ra phòng tắm ân y, thiếu. Thiếu gia, cái này tiếng chuông chỉ có thiếu gia điện báo mới có. Quản gia luống cuống tay chân chuyển được Renaud trò chuyện. Ân, là ta, Renaud trầm ổn thanh âm từ điện thoại chung truyền đến. Thiếu gia. Ngài có cái gì phân phó? Quản gia thật cẩn thận hỏi. Mỗi ngày đều đúng giờ rời giường ăn cơm ngủ. Đồng hồ sinh học so thời khắc biểu còn chuẩn thiếu gia cư nhiên lúc này còn chưa ngủ giấc. Gần nhất thiếu gia thật là càng ngày càng kỳ quái. Dr. Vũ Trường thủ tịch sư Ôn là ta Renaud. Austin người. Mơ ước nàng chính là cùng toàn bộ Austin gia tộc là địch. Lập tức đem những lời này tản đi ra ngoài. Hừng đông phía trước. Cần thiết làm người trong thiên hạ đều biết Renaud lạnh giọng phân phó nói. Vũ Trường. Dạy dỗ sư, quản gia vẻ mặt mộng bức, phía trước thiếu gia độc thân 30 năm, trước nay đều không gần nữ sắc, hắn đều phải hoài nghi thiếu gia có phải hay không có đặc thù yêu thích. Ai biết chính mình cái này chủ nhân im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người, đột nhiên tìm một nữ nhân vẫn là vũ trường sư như vậy kính bạo chức nghiệp. Lập tức đi làm không xong, ta liền bắn chết ngươi, Renaud lạnh giọng sau khi nói xong liền cắt đứt điện thoại. Tích, máy truyền tin phát ra trò chuyện cắt đứt nhắc nhở âm. Trên màn hình oánh bạch ánh sáng xua tan một chút phòng trong hắc ám ni, ngô ngô ngô. Nam nhân mặt mũi bầm dập bị trói ở ghế trên. Ngoài miệng tắc phát ra mùi lạ vớ. Đôi mắt nhân hoảng sợ mà trợn lên. Hư, Renaud quay đầu lại, ngón tay để ở bên môi ý bảo nam nhân im tiếng. Ta vừa rồi lời nói đều nhớ kỹ sao? Hắn cười hỏi, ngô ngô ngô, nam nhân vội vàng gật đầu. Thực hảo, Renaud vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng chỉ có một lần. Nhưng là Renaud mặc danh thành thói quen sáng sớm rời giường phát hiện chính mình cùng Ôn Noãn nằm. Ở trên một cái giường. Đương nhiên, có chút địa phương hắn vĩnh viễn cũng thói quen không được. Tả nửa người bị mềm mại ấm áp thân mình dính sát vào. Ngực thượng hoành một cái tuyết trắng cánh tay. Hai chân chi gian tắc bị một khác chân ái muội đỉnh. Nơi nào đó trước sau như một gắng gượng tuyên thệ nó kiêu ngạo. Ngô, Ôn Noãn giật giật thân mình. Tê, giữa hai chân bị đỉnh lại cọ cọ. Renaud cả kinh lại lần nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Giường đệm kịch liệt chấn động. Ôn Noãn mơ mơ màng màng mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một khối cơ bắp rõ ràng. Cực cụ xem xét giá trị lỏa thể. Ôn Noãn lưu manh giường như thổi một tiếng huýt sáo. Trêu đùa. Sáng sớm liền đưa ta như vậy một phần đại lễ a. Renaud luống cuống tay chân một lần nữa bò lên. Trên giường chui vào chăn chung. Trắng nõn mặt lúc này đã một mảnh đỏ bừng. Ngươi. Ta biết Ôn Noãn lý giải vỗ Renaud lộ ở bên ngoài bả vai. Là nhân cách thứ hai bò giường. Không phải ngươi, ân, Renaud gật gật đầu. Ta từ phòng tắm ra tới khi, hy vọng ngươi đã thu thập hảo tự mình, trên người ăn mặc áo ngủ Ôn Noãn tự giác mà xuống giường. Nàng từ tủ quần áo chung lấy ra muốn xuyên y phục. Một bên hướng phòng tắm đi một bên cũng không quay đầu lại nói. Không thu thập cũng không quan hệ. Ngươi dáng người thực hảo. Ta không ngại nhiều xem vài lần, bị khích lệ Renaud cảm giác càng thêm cảm thấy thẹn. Ôn Noãn ở phòng tắm rửa mặt xong sau, có kéo dài một ít thời gian. Cảm thấy như vậy trường công phu liền tính là tiểu hài tử cũng nên mặc tốt quần áo. Nàng lúc này mới mở ra phòng tắm môn đi ra ngoài. Thực xin lỗi, Renaud đối ra tới Ôn Noãn xin lỗi. Không quan hệ, Ngươi không cần để ý cái này, Ôn Noãn cười vẫy vẫy tay. Tuy rằng là một người khác cách bò giường, nhưng là sáng sớm khi hắn tỉnh lại sau cũng không lập tức rời giường. Nói đến cùng, này tiện nghi hắn cũng chiếm một chút, thấy Renault có đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Noãn chậm rãi đi đến trước mặt hắn trêu đùa hỏi. Lại ở rối rắm cái gì? Nga, ta đã biết, vừa rồi ta thấy được ngươi lỏa thể. Vì huề nhau, ngươi cũng muốn nhìn một chút ta. Phanh, Renault lại lần nữa dùng tiếng đóng cửa trả lời Ôn Noãn vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Song càng xác nhập XD Quý Hải cùng Đường Tinh Lan phiên ngoại một hồi liền hồi truyền thượng Weibo. Cùng khấu khấu đàn, Weibo tin nhắn ta Đường Tinh Lan. Tưởng thêm đàn nghiệm chứng điền soát tạp hoặc 5.555 đàn hào. 532.503.541. Hết chương.